Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 375, chương 390, thú thần đột kích Chu Tiên ra khỏi vỏ. Một ngày này nhất định là không tầm thường một ngày. Làm Trương Tiểu Phàm từ biệt Lục Tuyết Kỳ, phi thân đuổi tới Thông Thiên Phong lúc, liền phát hiện Thanh Vân Môn thất mạch thủ tọa trưởng lão đệ tử Thiên Âm Tự Phổ Hoàng Thượng Nhân, thiên hạ lời tu chân môn phái nổi danh vô danh cao thủ, đều đã tụ tập dưới một mái nhà. Nhìn lấy ngồi ngay ngắn ở Thông Thiên Phong bình đài vương tọa phía trên cầm trong tay Chu Tiên cổ kiếm Đạo Huyền Chân Nhân, lẳng lặng chờ đợi hắn ra lệnh. Thú thần đã tới, dưới chân núi, lời đệ tử trưởng lão đang cùng lời thú yêu hết sức đánh nhau lấy. Những này thú yêu có băng phách thiên hùng, vũ dực lôi điểu, ba chân đại điểu, hắc sơn phi lang các loại. Trong đó lợi hại nhất một cái cũng là một đầu dáng dấp bộ dáng giống chó, nhưng lại so cầu thân tử đại ngàn ngàn vạn vạn lần quái vật. Cũng là trong truyền thuyết thú thần sủng vật, quỷ vương tứ linh huyết trận sau cùng một kiện mắt trận. Thần thú thao thiết, dưới núi đệ tử trưởng lão đang không ngừng thương vong đồng thời, cũng đang nhanh chóng lui lại. Từ Thông Thiên Phong bên trên hướng phía dưới nhìn xuống, liền có thể nhìn thấy lời yêu thú đang đuổi lấy Thanh Vân Môn Thiên Âm Tự đệ tử chạy, theo đuổi không bỏ, nhe răng nhếch miệng, ngao ngao rít lên, bộc lộ bộ mặt hung ác. Chờ một lúc, Tiểu Trúc, Phong Văn Mẫn, Lục Tuyết Kỳ các loại một đám nữ đệ tử tại Thủy Nguyệt Đại Sư chỉ huy hạ chạy đến. Đại Trúc Phong mọi người cũng tại Điền Bất Dịch, Tô Như chỉ huy hạ chạy đến, nhao nhao đứng ở hai bên, chờ lấy Đạo Huyền lão đầu mệnh lệnh. Trương Tiểu Phàm nhìn qua đứng tại Thủy Nguyệt Đại Sư bên người Lục Tuyết Kỳ, mà Lục Tuyết Kỳ cũng chính nhìn lấy hắn, gặp hắn xem ra, Lục Tuyết Kỳ khuôn mặt đỏ lên, phảng phất nhớ tới tối hôm qua cảm thấy khó xử sự tình. Giận hắn một cái, quay người nói chuyện với Văn Mẫn qua. Bất quá, từ nàng trong đôi mắt đẹp truyền đến ánh mắt xéo qua có thể nhìn thấy, nàng cũng đang thỉnh thoảng nhìn chăm chú lên Trương Tiểu Phàm. Điền Linh Nhi cũng nhìn đến thời khắc này mắt đi mày lại, nhìn trộm Lục Tuyết Kỳ cùng Trương Tiểu Phàm hai người, không khỏi trợn mắt chừng hai người một cái. Hừ một tiếng, Lục Tuyết Kỳ cùng Trương Tiểu Phàm nghe được Điền Linh Nhi tiếng hừ lạnh đến liền có tật giật mình bọn họ, vội vàng riêng phần mình cùng bên người đồng môn nói chuyện qua. Không dám ở Điền Linh Nhi nhìn chăm chú phía dưới nhìn trộm. Giống giống, hai tiếng giống to, hai đầu băng phách thiên hùng phát hiện Thông Thiên Phong mọi người, lập tức đánh lui trước mặt ngăn cản Tề Hạo Tằng Thư Thư bọn người, gào thét lên vồ giết tới. Thấy thế, Trương Tiểu Phàm không chút do dự tế ra bản thân Phệ Hồn Tiên Kiếm, lăng không nhảy lên, xông giết tới. Cơ hồ cùng lúc đó, Thủy Nguyệt tế ra Tử Ngọc Tiên Kiếm, Lục Tuyết Kỳ tế ra Thiên Gia Thần Kiếm, Điền Linh Nhi tế ra Hổ Phách Chu Lăng, Điền Bất Dịch tế ra Xích Diễm Tiên Kiếm, Tô Như tế ra Thải Hà Tiên Kiếm các loại. Đại Trúc Phong, Tiểu Trúc Phong cùng còn lại Sơn Phong đệ tử thủ tọa trưởng lão, không sai biệt lắm có hơn phân nửa đều tế ra riêng phần mình Pháp Bảo Tiên Kiếm, vây giết hướng xông lại hai đầu cao lớn 70-80 mét, thân thể vĩ ngạn như sơn nhạc băng phách thiên hùng. Trương Tiểu Phàm bây giờ tu vi tại Thanh Vân Môn bên trong đã là dưới một người trên vạn người. Đạo Huyền Chân Nhân đối với hắn tin một bề trọng dụng cũng là Thanh Vân Môn trong công khai bí mật. Tại nhiều như vậy thủ tọa đệ tử trước mặt, Trương Tiểu Phàm là xuất ra toàn bộ thực lực, một người công sát một đầu băng phách thiên hùng. Trong khoảnh khắc, sử xuất một chiêu nhân kiếm hợp nhất, đem nhẹ nhõm chảm sát về sau, lại quay người vồ giết về phía mọi người vây công một đầu khác băng phách thiên hùng. Không ra 10 chiêu, lần nữa đem đầu lâu của chúng nó chặt đứt. cái này một cái băng phách thiên hùng cũng bị Trương Tiểu Phàm nhẹ nhõm chảm sát. Đạo huyền chân nhân mỉm cười nhìn giờ phút này đại phát thần uy Trương Tiểu Phàm. Đối với hắn cũng càng ngày càng là vui yêu. Dạng này thực lực, dạng này bá khí. Thử hỏi bây giờ Thanh Vân Môn, đệ tử nào trưởng lão có thể so ra mà vượt Trương Tiểu Phàm? Nếu không phải Trương Tiểu Phàm bây giờ tu vi chỉ là thượng thanh đính phong, không có đạt tới thái thanh cảnh giới, không thể tại thời khắc mấu chốt thúc đẩy Chu Tiên kiếm trận. Chỉ sợ đạo huyền chân nhân 89/10 giống như hắn nói đem Thanh Vân Môn trưởng môn chi vị cùng Chu Tiên cổ kiếm đều cho Trương Tiểu Phàm. Ha ha ha, ta nghe Vân Dịch Lam nói, Thanh Vân Môn ngọa hổ tàng long, quả nhiên danh bất hư truyền. Hôm nay vừa vặn để cho ta thú thần đại triển thân thủ, đem các ngươi giết hại không còn. Đạo huyền lão đầu, mau mau triển khai ngươi Chu Tiên kiếm trận đi. Nhượng ma nhìn xem, ngươi cái kia Chu Tiên kiếm trận, đến cùng phải hay không ma đối thủ. Một trận kinh thiên động địa giống to truyền đến. Tiếp theo, thông thiên phong mọi người liền nhìn thấy. Tại Lam Thiên Bạch Vân ở giữa, một cái cưỡi một đầu cự hình đại điêu đầu người thân cá, toàn thân phủ thêm một tầng sóng nước lấp loáng lân giáp, bao quát lớn như núi hải quái vật xuất hiện. Giờ phút này, chính là một mặt hài hước nhìn lấy phía dưới Thanh Vân Môn mọi người. Thú thần, là thú thần, ta tại Nam Cương gặp qua. Hắn hiện tại pháp lực thật cường đại, so với lúc trước cường đại ngàn vạn lần không ngừng. Trưởng môn, thú thần không phải Chu Tiên kiếm trận không thể tiêu tan diệt. Đồ từ tiến công, chỉ có thể bỗng dưng gia tăng thương vong. Trương Tiểu Phàm thu kiếm mà đừng, lạnh lùng nhìn lấy thú thần, lớn tiếng nhắc nhở lấy mọi người. Tốt, lão phu hôm nay liền vận dụng Chu Tiên kiếm trận, cùng cái này thú thần đấu một trận. Điền Bất Dịch, thất mạch phong ấn đều mở ra sao? Đạo huyền chân nhân lập tức đứng thẳng lên, xách trong tay Chu Tiên kiếm cổ kiếm, quát lớn, trong thanh âm tràn ngập vô thượng uy nghiêm. Bẩm trưởng môn, sở hữu phong ấn đồng đều đã mở ra. Mời trưởng môn yên tâm khởi động Chu Tiên kiếm trận đi. Điền Bất Dịch vượt qua đám người ra, cầm xích diễm tiên kiếm, đối đạo huyền chân nhân lớn tiếng trả lời nói. Tốt, tốt, Tiểu Phàm, người phụ trách áp trận, phối hợp lão phu vận dụng Chu Tiên kiếm trận chảm sát cái này thú thần. Đạo huyền chân nhân hét lớn một tiếng, trong tay Chu Tiên cổ kiếm thông suốt ra khỏi vỏ. Nhất thời, cả ngày thông thiên phong một đạo lộng lẫy bạch quang từ Chu Tiên cổ kiếm trên thân kiếm bành trướng mà ra, khí thế vô song. Giờ khắc này, đạo huyền chân nhân trong tay Chu Tiên cổ kiếm rốt cục ra khỏi vỏ. Ngày hôm trước muộn đại chiến quỷ vương lúc, Chu Tiên cổ kiếm thế mà một mực không có ra khỏi vỏ. Mọi người cái này mới nhìn rõ ràng. Ngao ngao ngao, nương theo lấy giống to một tiếng, Thanh Vân Sơn thủ hộ thần thú Thủy Kỳ Lân cuối cùng từ trong ao một nhảy ra, phảng phất nhận đến từ nơi sâu xa Chu Tiên cổ kiếm ý niệm triệu hoán. Thủy Kỳ Lân lập tức nhảy đến đạo huyền chân nhân bên người, khéo léo nhìn lấy giờ phút này uy nghiêm vô song đạo huyền chân nhân. Linh Tôn, hôm nay liền muốn chúng ta sóng vai nhất chiến tiêu diệt cái này tại một vạn năm trước liền đem thiên hạ tai họa đến mình đầy thương tích thú thần đi. Đạo huyền chân nhân trong tay Chu Tiên cổ kiếm một trận vung vầy, lập tức xoay người nhảy đến Thủy Kỳ Lân rộng lớn trên sống lưng. Mà Thủy Kỳ Lân làm theo thét dài một tiếng, lăng không bay lên, từ từ thăng đến giữa không trung. Thấy thế, Trương Tiểu Phàm quay đầu hướng Đại Trúc Phong cùng Tiểu Trúc Phong mọi người đầu quân lấy một cái yên tâm ánh mắt, cũng tế ra Phệ Hồn Tiên kiếm, từ từ bốc lên đến giữa không trung, đứng ở đang thi pháp đạo huyền chân nhân cùng Thủy Kỳ Lân bên cạnh thân. Cảnh giác cừu hận địa nhìn chăm chú lên phía trước là tựa hồ bình tĩnh thần nhàn thú thần. Trong lòng lặng lẽ nghĩ đến, đại hổ biểu ca, lập tức ta liền có thể vì ngươi báo thù rửa hận. Trảm sát cái này thú thần, liền mang theo nó đầu lâu vì ngươi lễ tế. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.